Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316, Kree thi thể của người. Hơn 200 căn cứ đều xem một lần là không có khả năng. Chí ít không phải dựa vào truyền tống làm không được. Dựa vào truyền thống phương tiện giao thông, nàng cũng không còn thời gian này. Chọn lựa trong đó tương đối trọng yếu căn cứ thị sát một lần. Biểu hiện mình là lãnh đạo, cái này là đủ rồi. Lớn nhất đóng thuyền nhà xưởng, dock chế tạo các loại hóa học tệ thuốc, thuốc giải độc dược tề, Red Worm, giam giữ siêu cấp tội phạm, Lập Phương, lọt vào nhiệt hạch đà. Kích vẫn như cũ có thể thuận lợi chỉ huy trụ sở trong lòng đất, ngọn lửa, sở hữu 3 máy siêu máy. Tính chứa đựng hết thảy nội bộ tư liệu hạch tâm căn cứ, quay ngựa gỗ, cùng với trải rộng toàn thế giới. Rất nhiều phân cơ địa, chọn nhân số tương đối nhiều, tương đối thuận đường căn cứ. Daisy mang lấy thuộc hạ của mình, cưỡi ngựa xem hoa xem qua một lần. Ở Redwood căn cứ, nàng nhìn thấy bị cho rằng bảo bối giống nhau, chứa ở tủ lạnh trong khoang nửa đoạn người Kree thi thể. Ngực trở xuống bộ vị toàn bộ tiêu thất, chỉ có một nửa người trên, phi thường dữ tợn khủng bố mà nằm tủ lạnh trong khoang. Làn da màu xanh lam sẫm giống như giấy giáp giống nhau. Xem hình thể cùng người địa cầu không sai biệt lắm, lớn đầu ngón tay cùng cái cổ. Thực nghiệm báo cáo biểu hiện, người Kree da đối với các loại cực đoan khí hậu kháng tính rất cao. So sánh với Eternal Gen cùng Inhuman Gen, người Kree Gen như là cặn bã giống nhau. Bất quá từ cổ thi thể này đó có thể thấy được, bọn họ không chỉ dùng Eternal Gen chế tạo Inhuman, cũng ở trên người mình làm đi một tí thực nghiệm. Ngoại lai tế bào cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu lực lượng thể chất trên tăng lên. Bất quá tính dai rất mạnh, một chết đi 70 năm thi thể. Trong tế bào vẫn như cũ vẫn duy trì hoạt tính. Cái này rõ ràng chính là Eternal Gen tạo thành. Cổ thi thể này chúng ta đã nghiên cứu 70 năm. Ước chừng qua tam đại người. Không thể không nói, đây là gen lên kiệt tác. Vẻ mặt ra đốm mồi phòng thí nghiệm người phụ trách chuyên môn nhín chút. Thời gian tới chiêu đợi các nàng đám này từ tổng bộ tới quan lớn. Lão đầu lời trong lời ngoài ý tứ chính là gần nhất nghiên cứu kinh phí không đủ. Các người tốt nhất nhanh cấp tiền tới. Đối với lần này Daisy ha hả xong việc. Một phá thi thể nghiên cứu 70 năm còn không có nghiên cứu minh bạch. Nàng cảm thấy đem thi thể cho Stark hoặc là Reed. Có một tuần là có thể làm ra khiếp sợ thế giới khoa học kỹ thuật thành quả. Mà đám người này lại dùng 70 năm. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc người Kree, cách tủ lạnh khoang thuyền liền có thể cảm nhận được một lực hấp dẫn. Không phải cái loại này cấp độ sống lên hấp dẫn, mà là một loại mỹ thực, một loại giống như bột giặt một dạng mê hoặc. Daisy có một cảm giác, nếu như hắn hiện tại biến thành người Kree trạng thái, liền có thể hấp thu cổ thi thể này bên trong sinh mệnh lực. Cái này không phải là của nàng độc trúc kỹ năng, mà là số rất ít nữ tính người Kree tính chất đặc biệt. Các nàng trời sinh tinh thần lực cường đại, có thể mị hoặc nam tính người Kree, cũng hấp thụ tính mạng đối phương lực bổ túc mình thiếu sót. Cấp độ càng sâu chỗ tốt không có, chỉ có thể tương đương với trong trò chơi một cái bổ huyết tễ thuốc. Trừ cái đó ra còn có thành viên tính. Có thể nói tệ hại lớn hơn lợi, ta xem một chút thực nghiệm ghi lại, nàng rất nhanh khắc chế gen lên mê hoặc, giọng nói không cần suy nghĩ đối với căn cứ người phụ trách nói rằng. Căn cứ người phụ trách hự hự ôm tới một đống lớn văn kiện cho nàng xem. Không có gì coi thường, trang bức vẽ mặt, đánh cuộc tình tiết phát sinh, thành quả nghiên cứu vốn chính là làm cho nhìn, thân là phó cục trưởng. Muốn nhìn một chút nghiên cứu báo cáo, hoàn toàn hợp tình hợp lý, bất luận kẻ nào đều không khơi ra khuyết điểm, thật dày một đại ben, như là từ điển giống nhau, Nàng rất nhanh lật xem, thật không biết năm đó là làm sao đạt được cổ thi thể này. Cổ thi thể này giá trị không còn cách nào đánh giá. Đáng tiếc chúng ta kinh phí hữu hạn không dám làm đại hình thực nghiệm. Daisy vừa lật xem ghi lại, căn cứ người phụ trách nhất khác không ngừng ở bên tai nàng lải nhải. Trung tâm ý tứ vẫn là kinh phí. Kinh phí là rất chân quý, các ngươi muốn càng thêm thận trọng. Đây là toàn bộ loài người bảo tàng. Daisy thuận miệng ứng phó, một phổ thông Kree thi thể của người có cái gì chân quý. Hiện tại cực âm lựu đạn còn không có bạo tạc. Lúa mạch chiết luân Nebula trong loại này người Kree chừng 30 tỷ. Trải rộng ở hơn 1.000 viên tinh cầu trên. Vậy thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá lời này không cần thiết cùng người không liên hệ miêu tả. Thuận miệng ứng phó phòng thí nghiệm người phụ trách chi thỉnh cầu. Sự chú ý của nàng đều ở đây các loại trong báo cáo. Rất nhiều số liệu đều cùng nàng biến thân người Kree sau. Danger khảo nghiệm không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm chính xác. Dù sao nàng không có khả năng đem mình cắt miếng nghiên cứu. S-H-I-E-L-D khoa học gia một lòng một dạng nghiên cứu như thế nào đem người Kree gen hỗn hợp đến gen người ở giữa. Nhưng mà cái này là không thể nào làm được một việc. Captain Marvel có thể dung hợp hai tộc gen là bởi vì người Kree huyễn tưởng vũ khí bạo tạc. Ở tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, nàng chui cái chỗ trống. Thực tế không có Eternal gen làm trụ cột. Hai tộc gen hoàn toàn không có khả năng dung hợp. Chứng kiến thực nghiệm phê chuẩn người chỗ chính là cái kia chứng mặn ký tên. Daisy cũng biết. Trước đây hàng này chứng kiến Captain Marvel mạnh mẽ chiến lược lúc có bao nhiêu kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác Captain Marvel không giống Daisy như vậy giấu giếm. Có sao nói vậy, đem tình huống của mình nói rõ. Chứng mạn nếu là không nghiên cứu người Kree cùng gen người hỗn hợp. Đó mới là chê cười. Chỉ bất quá nhiều năm nghiên cứu không hề thành quả. Milton lại một cha tiếp một cha ra bên ngoài mạo. Chứng mạn mệt mỏi, không giống trước đây nhiệt tâm như vậy mà thôi. Bây giờ nghiên cứu phương hướng tuyệt đối sai rồi. Người Kree cái loại này vũ trụ đế quốc, tốn hao to như vậy tinh lực chưa từng nghiên cứu ra thành quả. S-H-I-E-L, để mấy cái này bế môn tạo ra chuyên gia. Nghiên cứu lại 70 năm cũng không dùng. Daisy chuẩn bị hủy bỏ cái ngành này. Đem Kree thi thể của người ứng dụng đến càng thêm khoa học hợp lý địa phương. Ly khai, Red Room, căn cứ sau đó. Nàng trực tiếp trở về tổng bộ thấy Nick Fury. Nghe nói ngươi đi xem ngoại tinh nhân thi thể. Có cảm tưởng gì? Chứng mặn vẫn như cũ ăn mặc hắn áo dài gió. Mỗi ngày xử lý này tựa như vĩnh viễn cũng xử lý không xong công vụ. Daisy tự mình ngồi xuống. Ta xem ngươi đối với thí nghiệm chỉ thị. Nói thật, ta cảm thấy cho ngươi chơi với lửa. Nghiên cứu ra kết quả. Sau đó thì sao? Bởi vì dung hợp lưỡng chủng gen. Đến lúc đó, nhân loại còn là nhân loại sao? Loài người kiêu ngạo ở nơi nào? Chúng ta ngay cả Milton đều không thể dung nạp. Hiện tại muốn đem một cái ngoại tinh gen tăng thêm vào gen người ở giữa. Người xác định làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tẫn quan tâm chính mình gen loạn thất bát tao tới cực điểm. Thế nhưng Daisy vẫn cho rằng mình là nhân loại, ngoại trừ không tất yếu. Nàng cơ bản đều duy trì ở nhân loại hình thái. Như vậy đã có thể tránh khỏi các loại trinh trắc. Cũng có thể nhắc nhở chính mình. Không muốn mê thất, quên mất bản tâm. Nick Fury hai tay khoanh để lên bàn. Ánh mắt lấp lánh hữu thần. Ngươi xem qua do ta viết về Captain Marvel cùng Carol nữ sĩ báo cáo a. Người nhậm chức đầu tiên Captain Marvel chính là ngoại tinh nhân. Hắn gọi mình là người Kree. Hôm nay ngươi thấy cỗ thi thể kia liền tới từ hắn chủng tộc. Bọn họ có văn minh cường đại, giàu có xâm lược tính. Captain Marvel cách ôn hòa. Nhưng là của hắn đồng tộc đều là dã tâm bừng bừng hạng người.